Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với tài cán của hắn, hắn chọn ra trong hàng vạn được hai củ vừa trắng vừa mập cho vào bên trong cái xỏ đồ ăn. Tiếp đó, hắn lại đi đến quầy ướp lạnh phía trước, cùng cái vẻ nghiêm túc như vậy, tiêu chuẩn khắc nghiệt như vậy, thẩm tra cái tủ đầy ắp trước mắt, rồi mới chọn trong cả đống cá bọc kín đó một con cá. Hắn chọn một con cá lư, đánh giá thật cẩn thận mới giao cho nhân viên siêu thị xử lý. Rồi đi theo lại chọn thêm một cân sườn, sản phẩm nông sản không độc hại. Nếu nàng có mang kính mắt, cho giờ phút này kính mắt đã tan nát ra rồi. Anh mua cái này làm cái gì? Nàng tò mò hỏi. Nấu cho em ăn. Ánh mắt nàng trừng lớn hơn nữa. Anh sẽ nấu. Anh có mua sách dạy nấu ăn mà. Hắn thông xong trả lời. Ngực Tĩnh Vân có chút. Một người đàn ông lãnh cảm, cao ngạo như hắn mà lại nguyện ý vì nàng xuống bếp. Một hình ảnh hiện lên trong óc. Nàng đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nàng tới nhà hắn, trong tủ lạnh có hai quả trứng gà yên nghỉ đã lâu. Nàng chưa được hưởng qua tay nghề của hắn, nhưng sau khi hai quả trứng gà làm nàng kinh hách đến nỗi khiếp sợ vẫn còn tồn tại, nàng bắt đầu thấy phiền não. Cho hắn thật sự nấu đồ ăn ngon mang tới trước mặt nàng, cũng không biết có dám cho đống đồ ăn đó vào bụng hay không. Thực không xong, nàng thật sự không muốn lấy cái mạng của bản thân xa cược. Cho lúc nàng phiền não thì Giang Trấn đã lấy lại đống cá sạch sẽ, mang cái giỏ đi tới. Thân hình cao lớn đi lại trong siêu thị, trên tay còn mang theo cái giỏ đồ ăn, thoạt nhìn chẳng phù hợp thế nào. Em còn muốn mua gì nữa? Hắn hỏi. Tĩnh Vân lắc đầu, đã cảm thấy chân đau nhức, muốn về nhà nghỉ ngơi. Đúng lúc quầy thanh toán không có khách, hai người đến tính tiền. Người tính tiền lại vừa vặn là ông chủ siêu thị. Tĩnh Vân, đây là chồng cháu sao? Ông ta cười hì hì, rất vui khi được nhìn thấy đôi nam nữ nhân vật chính trong những tin đồn gần đây của trấn. Nàng cứng ngắc gật gật đầu. Ông ta vẫn không ngừng tươi cười, còn nhiệt tâm mời điều thuốc đưa cho Giang Trấn. Này này, được khách khí, hút một điều đi. Giang Trấn không tiếp nhận. Cảm ơn, hắn thản nhiên nói. Tôi cài thuốc. Đơn giản một câu mà lại như một tiếng sấm rền nổ trong đầu nàng. Hắn cài thuốc, Giang Trấn cài thuốc. Trước khi kết hôn, ấn tượng của nàng đối với hắn là thuốc không rời tay, một điếu lại một điếu, một bao lại một bao. Ngay cả lần đó gặp nàng, phát hiện nàng mang thai, trên đường đưa nàng tới phòng khám khoa sản cũng vẫn hút thuốc. Rồi sau đó nàng chưa từng thấy qua hắn hút thuốc nữa. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ bảo hắn hút thuốc lá rất có hại đối với thai nhi và phụ nữ có thai, yêu cầu hắn cài thuốc, mà hắn một câu cũng chưa nói đã cài cái thứ mình nhận nhiều năm. Từ đó về sau không hề hút thuốc. Tĩnh Vân cắn môi, trong lòng loạn không thôi, hai tay cũng xoay ba lô, nỗi lòng hỗn loạn khó có thể bình tĩnh lại được. Rồi cuộc san chấn chịu làm tất cả vì trách nhiệm hay là vì cái khác, nàng không dám ôm ấp hy vọng, chỉ sợ sẽ lại càng thất vọng hơn. Nhưng không biết tại sao nước mắt lại trào ra khỏi hốc mắt. Vừa mới bước ra siêu thị, nàng liền khóc sướt mướt. Vì sao anh lại đối với tôi tốt như vậy? Nàng hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn lại không thương nàng, cần gì đối tốt với nàng như vậy? Chẳng những theo tới trung bộ, còn như hình với bóng theo nàng, bá đạo nắm giữ hành tung của nàng, mà hơn nữa lúc nào cũng bảo đảm an toàn cho nàng, không để nàng bị ngã hay bị thương. Nhưng hắn đối với nàng tốt đến đâu, nàng càng thấy lo lắng đến đó, vì tất cả những thứ đó đều chỉ vì trách nhiệm. Giang Trấn làm thinh, cúi đầu nhìn nàng, không hiểu tại sao nàng nói khóc liền khóc. Đừng khóc, như vậy không tốt cho đứa nhỏ đâu. Hắn thử trấn an nàng. Nàng lại tức giận. Đứa nhỏ, trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có đứa nhỏ. Vì lời nói của hắn trong lòng nàng không hỗn loạn nữa mà ngược lại là phẫn nộ. Người đi bên đường lập tức chú ý tới hai người. Có một phu nhân trong phúc hậu nhìn thấy nàng khóc thương tâm như vậy thì lập tức chạy lại, mở một vòng tay ôm nàng vào ngực. Tĩnh Vân, làm sao vậy? Ngoan nhà, đừng khóc. Nói cho má thẩm biết, có phải anh ta bắt nạt con hay không? Nói xong bà còn hung hăng trừng mắt về Giang Trấn, vẻ mặt hung dữ, như có ý nghĩ hắn là kẻ thù của phụ nữ. Không phải. Nàng khóc sướt mướt, đầu tiên là lắc đầu, nhưng mà lại sau lại gật gật đầu. Phải. Càng nhiều phụ nữ chạy lại đây. Tĩnh Vân, cháu cứ nói đi, đừng sợ. Nói cho chúng ta biết, anh ta bắt nạt cháu thế nào? Vô phu nhân lớn tiếng nói, làm chỗ dựa cho cô bé yếu đuối. Tĩnh Vân khóc thút thít mở miệng. Anh ấy cai thuốc. Đám phụ nữ quay mặt nhìn nhau lặng thinh. Cái gì? Thế không phải là tốt lắm sao? Đúng vậy. Cái ông chồng quỷ tha mà bắt nhà ta, ta bắt ông ta cai thuốc, bắt những ba mấy năm, mà đến giờ ông ta vẫn một ngày hai bao trường thọ. Tĩnh Vân khựu chân, nước mắt rơi càng nhiều. Cháu không chỉ muốn anh ấy cai thuốc không thôi. Nàng không cần hắn nhẹ nhàng, không cần được hắn để ý, vì nếu không nó sẽ chỉ làm nàng không thể hạ quyết tâm. Còn nữa, anh ấy không chịu ly hôn với cháu. Âu Dương phu nhân vừa vặn cũng trên đường nên chạy lại, mở miệng khuyên nhủ. Ôi ta nói này Tịnh Vân, là vợ chồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net